Giới thần, chương 343, luyện hồn, góc truyện audio.com thực tế đã cho thấy, một môn thần thông tuyệt đỉnh, vẫn có thể thừa sức vượt cấp đánh tan cao thủ huyền tiên bình thường mà không quá khó khăn, thực ra nếu chỉ tính một thần thông cuồng bạo ma hổ của hổ thống lĩnh thì cũng đã là một cao cấp thần thông rồi, loại ma hổ này có khả năng cuồng bạo. Có thể cuồng hóa sức mạnh lên gấp 3 đến 5 lần, lại cộng thêm 3 tầng điệp gia của phân nhánh thần thông cũng thiên về lực lượng nữa, một đầu thần thông này tuyệt đối chính là không thua gì một tuyệt phẩm thần thông, mà loại hổ uy từ bạch hổ giáp lại khác hẳn, nó chính là lấy bì giáp của bạch hổ yêu thú mà luyện ra, bên trong không chỉ có hổ uy cuồng bạo khủng khiếp có khả năng uy nhiếp tinh thần cực kỳ đáng sợ mà còn có thêm đặc tính chứa đựng pháp lực cực kỳ hùng hồn, một bạch hổ. Có hổ uy và pháp lực kết hợp với một hắc hổ có tuyệt cường lực lượng thân thể, hắc bạch ma hổ sinh ra sẽ có được đặc tính của cả hai, chính là một tuyệt cường thần thông cấp độ siêu phẩm, nhưng đáng tiếc trên đời làm gì có cái gì hoàn mỹ như vậy chứ. Hổ giáp này, cho dù hổ thống lĩnh đã luyện hóa dung hợp suốt bao nhiêu năm tháng nhưng muốn mà kết hợp lại đến hoàn mỹ vẫn là chuyện không thể nào, thần thông kết hợp thần thông, cũng không phải giống như nước hòa chung với nước đơn giản như vậy, đây là hai mảnh đại đạo với nhau, hai mảnh thiên mệnh khác nhau, rõ ràng là nước và dầu. Dù có hòa tan thế nào thì cũng không bao giờ hòa thành một thể cho được, thất bại ngày hôm nay của hổ thống lĩnh, rất đơn giản và dễ hiểu. Còn Âu Dương Tuyệt Tình thì rất là may mắn, hắn một lần chọn chủ đúng đắn đã chọn luôn cho mình một tương lai quá. Mức sáng lạn cho nên mới sinh ra một sự chênh lệch lớn như ngày hôm nay, trận chiến này, Âu Dương Tuyệt Tình rất thong thả. Hắn cứ từng chiêu một nện cho vị hổ thống lĩnh này nát như da như tương, sau đó lại chờ hắn chữa thương xong mới lại nện tiếp, bên kia Đông Phương Kính cũng đã đập cho tên tư không kiếp kia thành bùn nhão rồi lại dựng hắn lên chờ hắn chữa thương rồi lại nện, cách đánh đập này rất thuần túy chỉ là hành hạ và tra tấn tinh thần, cũng tương tự với rất nhiều thiên binh khác cũng đang dùng cách này để đánh đập xả hận, vô số tiếng kêu thét và tiếng va chạm bạo lực vẫn vang lên không ngừng, một bên Ly Hỏa thống lĩnh và Kiếm thống lĩnh nhìn thấy mà cũng bắt đầu sinh lòng sợ hãi, trong đầu họ mỗi người đều đã dựng lên phương án tác chiến cho mình. Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Ly Hỏa thống lĩnh đã bắt đầu thu thập tàn niệm của các tử binh, Ly Hỏa giáp đã vận đến một công năng thần bí nhất. Chiêu hồn, nhân loại mỗi người đều có 7 phần sức mạnh nằm trong linh hồn, mà một tu tiên giả lại là kẻ chủ luyện về linh hồn, lấy linh hồn ngộ thiên đạo đưa thể xác phi thăng, vì vậy, dù là chết đi nhưng mỗi mảnh tàn hồn thôi cũng chứa đựng vô cùng lực lượng, và loại lực lượng đến từ linh hồn này mới thật sự là loại lực lượng gây ra sát thương lớn nhất đối với một tiên nhân. Nhờ có một người hổ thống lĩnh vì chữa thương giữ mạng mà đã ngộ sát mấy trăm hổ tướng của mình, lại cộng thêm mấy quân đoàn khác, hiện giờ trên bãi chiến trường này số tử linh đã lên tới 600 mạng. Tử giáp triển khai, một tiểu đầu lâu ở giữa ngực liền thắp sáng lên ánh sáng tử hỏa, tiên binh nào chết đi. Linh hồn liền bị hấp vào, trong tử giáp là một không. Gian tử linh rộng chừng 300 mét vuông, trong không gian này ẩn chứa hai luồng khí xoáy ly hỏa không ngừng xoay tròn, chính cái khí xoáy này là nguyên do sinh ra sự kết hợp ly hỏa thành tử hỏa cấp cao hơn này, ly hỏa ẩn chứa là lực băng hàn và hỏa diễm, còn tử hỏa có thể tùy ý luân phiên, băng hỏa là tuyệt phẩm hỏa diễm trong luyện dược đồng thời cũng là ma quỷ trong giết chóc lấy mạng người không dấu vết, cái đầu lâu tâm hỏa này cũng đồng dạng chính là một cái dược đỉnh, âm dương hợp lại dễ sinh ra một lực ly tâm cường đại có tác dụng thu hết mọi vật có năng lượng vào để tinh luyện thành đan, và 600 tử hồn bị thu vào đây thực ra cũng chỉ là một loại năng lượng dùng cho luyện đan mà thôi. Luyện hồn, luyện hết vận mệnh, luyện hết đại đạo, luyện cả tam kiếp luân hồi để thu được đan dược, tuyệt đối sẽ có được một viên tuyệt phẩm tiên đan, nhưng, cũng hủy luôn tính mạng một tiên nhân vĩnh viễn, độc ác đến rợn người, thứ luyện ra cũng không thể gọi là tiên dược, mà phải gọi là ma dược. 600 tử hồn vào lô, ly hỏa liền bao phủ tất cả lại. Khí vận và tiên lực trên mỗi tử hồn đều lập tức bị luyện hóa chóc bong ra, từ lô nhỏ băng nắm tay không ngừng nhấp nháy trước ngực, khí vận gấp 600 lần gia trì. Tiên lực gấp 600 lần gia trì, nắm tay ly hỏa thống lĩnh siết lại, ánh mắt ánh lên một tia tự tin hiểm độc, đưa ánh mắt thâm độc tới nhìn thanh niên phàm nhân kia một cái, sau đó hắn khinh thường rời mắt đi, ở đây, hắn đã đoán ra được thanh niên này là kẻ chỉ huy, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một phàm nhân vô danh không đáng lo. Thứ cần lo là những tên không biết sống chết kia mà thôi. Chờ diệt hết bọn chúng rồi thù một thanh niên tay không tấc sắt không phải cứ mặc sức cho lão trà đạp thôi hay? Sao, rời khỏi người thiên, ánh mắt ly hỏa thống lĩnh chuyển tới một người khác. Kẻ này nãy giờ chính là một trong những tên vô cùng nổi trội bắt mắt. Thực lực và cách công kích khiến chính lão nhìn mà cũng không quá hiểu. Chính hắn là đầu nhọn chứa đầy nguy cơ, và cần diệt trừ nhất, cách chương.